Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, thổ phỉ đầu lĩnh Ngưu gia. Hồi thủ móc, hướng xuống dựng thẳng đại phủ vi phạm vật lý quán tính về bổ. Một búa đem không có chút nào chuẩn bị Hoàng Phong trại chủ não túi mở thành hai nửa. Hắn hừ đều không hừ một tiếng liền ngã đất bỏ mình. Mà lúc này, Hoàng Phong chạy bên trong cái khác thổ phỉ mới từ hai người bọn họ đơn đấu bên trong kịp phản ứng. 40, 50 người nhất thời yên tĩnh một chút. Trong đó một cái độc nhãn thổ phỉ ánh mắt lóe lên một cái. Đột nhiên nâng đao hô to. Hắn giết trại chủ, các huynh đệ chặt hắn là trại chủ báo thù. Lập tức có gần nửa thổ phỉ hưởng ứng nâng đao bổ tới. Mà Diệp Thần thì là cười ha ha nâng búa xông tới. Nửa giờ sau, Diệp Thần máu me khắp người ngồi tại nguyên thuộc về Hoàng Phong trại chủ trên bảo tòa. Phía dưới đứng đấy ba mươi mấy cái thân thể coi như hoàn hảo thổ phỉ chính thành thành thật thật. Ngồi xổm trên mặt đất, ở ngoài cửa trong sân thì là nằm hai mươi mấy cỗ tàn tạ thi thể. Không phải tay gãy liền là gãy chân, hoặc là trực tiếp chém ngang lưng. Có cái này một chỗ thi thể làm tấm gương, tăng thêm trại chủ cũng đã chết. Còn lại thổ phỉ thành thật đầu hàng, liền có hiện tại một màn này. Hợp nhất thổ phỉ ngược lại là rất đơn giản, chỉ cần nắm đấm lớn là được. Hắn cũng không trông cậy vào bọn hắn có nhiều trung thành. Chỉ cần nghe lời là được. Diệp Thần hiện tại do dự chính là còn muốn hay không về Hắc Phong trại. Hiện tại Hoàng Phong trại chủ chết rồi, tất cả mọi người đầu hàng. Cái này sơn trại từ hắn làm chủ, khi một cái đầu gà có vẻ như so đuôi phượng muốn tốt rất nhiều. Nhưng hắn ghét bỏ chính là cái này Hoàng Phong trại quá nhỏ. Lúc đầu người liền không nhiều, bị hắn giết 1/3 thì càng ít. Hiện tại tính toán đâu ra đấy, tăng thêm mình cũng liền 34 người. Trong đó bao quát mấy cái nấu cơm giặt rũ lão phụ nhân. Mà sơn trại cũng là đơn sơ ghê gớm, xây dựa lưng vào núi mấy cái tứ hợp viện tử liền cùng một chỗ. Cửa trại liền là dùng gỗ xây lấp kín hàng rào gỗ. Hai cái tháp canh, trong đó một cái còn bị hắn chém ngã. Như thế keo kiệt sơn trại, nói thật hắn một chút cũng không để vào mắt. Nhưng cân nhắc đến mình bây giờ trạng thái, có cái độc lập đặt chân đất tựa hồ cũng không tệ lắm. Dù sao hắn cũng ngốc không được bao lâu, chờ tu vi có thành tựu muốn xuất sơn đi hoàn thành nguyện vọng. Suy nghĩ tại ba, Diệp Thần quyết định đổi một chút trước đó ý nghĩ, không trở về Hắc Phong trại, ngay tại cái này Hoàng Phong trại làm cái trại chủ được rồi. Tại Lục Lâm bên trong, sơn trại đổi chủ thuộc về chuyện thường ngày. Hắn rất bình thản tuyên bố tin tức này. Đầu hàng nguyên Hoàng Phong trại thổ phỉ cũng rất lạnh nhạt tiếp nhận tin tức này. Rất mau đem nguyên trại chủ quên đến sau đầu. Còn có người rất nhanh đi lên biểu trung tâm vuốt mông ngựa. Diệp Thần cực kỳ hưởng thụ tiếp nhận những này mông ngựa. Đem dưới tay xua tan ra ngoài thanh lý đầy đất thi thể sửa chữa làm hỏng cửa trại. Hắn thì đến nguyên trại chủ chỗ ở chuẩn bị nghỉ ngơi. Mới vừa vào cửa, hắn liền sửng sốt một chút, nhìn thấy một người mặc váy trắng nữ tử cõng một cái bao bố đang núp ở góc tường. Ngửa đầu nhìn xem hắn thân hình cao lớn cùng cả người đầy vết máu, gương mặt thanh tú tràn đầy sợ hãi. Trong tay cầm một thanh cái kéo chính run lẩy bẩy. Áp trại phu nhân, hắn tả hữu lướt qua. Trong phòng có nữ nhân sinh hoạt vết tích, có thể khẳng định là nguyên trại chủ áp trại phu nhân. Tay nắm lấy cái cằm nghĩ nghĩ, hắn ngữ khí thả nhẹ nói ra, ngươi là có hay không muốn rời khỏi. Nữ tử tướng mạo rất thanh tú, tuy nói không phải loại kia rất xinh đẹp, nhưng loại kia điềm đạm đáng yêu tiểu gia bích ngọc khí chất vẫn là cực kỳ hấp dẫn nam nhân yêu. Thương. Cực kỳ điển hình giang nam nữ tử, có thể là Diệp Thần bộ dáng bây giờ quá dọa người. Nàng rụt rè dùng hắn kém một chút không nghe được mũi vo ve thanh âm nói ra. Tiểu nữ tử vốn là người giang nam sĩ, theo người nhà du ngoạn bị sơn tặc cướp tới làm áp trại phu nhân. Bây giờ, câu nói kế tiếp nàng nói không nên lời, liền nghẹt ngào khóc lên. Diệp thần cau mày ngón tay đè lên huyệt thái dương, nói ra, đoạt ngươi hoàng phong trại chủ bị nghiêu gia ta chặt. Từ hôm nay trở đi ngươi tự do, ngươi như nguyện rời đi ta liền thả ngươi rời đi. Ngươi nếu không nguyện ý liền lưu tại trong trại phục thị ta sinh hoạt thường ngày. Nữ tử không có trả lời, chỉ là đứt quãng nức nở. Nghe được hắn có chút tâm phiền, thanh âm không khỏi hơi bị lớn. Ngươi mau trở lại lời nói, là đi vẫn là lưu? Ngươi phải không nói ta liền phái người đưa ngươi xuống núi. Nữ tử không khỏi run lên, ngẩng đầu lộ ra điềm đạm đáng yêu thanh tú khuôn mặt. Nhìn thấy hắn giống như Trương Phi dáng vẻ cùng một thân máu tươi. Giống bị hoảng sợ miễn tử cúi đầu xuống. Do dự một chút, cắn răng nhẹ giọng nói ra. Tiểu nữ tử nguyện lưu tại nơi này. Ô, Diệp thần hơi kinh ngạc. Kỳ quái hỏi, ngươi vì sao không muốn trở về? Nữ tử thanh âm vẫn là như vậy, tiểu trả lời. Tiểu nữ tử đã bị sơn tặc cướp lên núi. Trong sạch đã mất. Đã vô pháp về nhà. Nha, Diệp thần hiểu rõ nhẹ gật đầu. Không hỏi thêm gì nữa. Cái này hắn biết. Tại cổ đại, nữ tử đem trong sạch của mình nhìn so mệnh còn trọng yếu hơn. Bình thường nữ tử bị thổ phỉ xông về phía trước núi. Coi như chỉ qua một đêm được cứu trở về. Coi như nàng vẫn là hoàn bích. Nàng thanh danh liền hủy. Sẽ không còn có người trong sạch nguyện ý muốn. Coi như muốn gả, cũng chỉ có thể gả cho lớn hơn mình mấy chục tuổi người không vợ hoặc tàn phế. Cả một đời xem như hủy. Đây là coi là tốt. Có một ít tự nhận thư hương danh môn gia đình, là căn bản sẽ không cần dạng này nữ nhi. Giống nếu như nàng về đến nhà, 8-9 phần 10 sẽ bị một lần nữa đánh ra gia môn. Nữ tử này bị cướp lên núi khẳng định không chỉ một ngày hai ngày. Hiện tại coi như về đến nhà người nhà cũng sẽ không nguyện ý thu. Hạ chàng chỉ có một cái. Bị người bán vào kỹ viện khi kỹ nữ. Cả đời đau khổ. Diệp thần không phải thánh mẫu. Nhưng cũng không thích làm ác nhân. Liền nói ra. Tất nhiên như thế. Ngươi như nguyện ý coi như ta nha hoàn là ta giặt quần áo nấu cơm. Trong trại không người dám làm khó dễ ngươi, ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi làm không nguyện ý sự tình. Như thế nào? Nữ tử ngẩng đầu nhìn hắn, sau một lúc lâu mới cắn răng gật đầu. Đàm tốt, nàng liền đem bao khỏa thả lại chỗ ở. Ở vào hắc phong trại phòng ngủ chính bên trong một gian phòng. Hắn nhìn xuống, bên trong là ở giữa đơn giản phòng nhỏ. Ngoại trừ trên tường có cái lỗ nhỏ thông gió, ngay cả cửa sổ đều không có. Ngoài cửa có một thanh khóa lớn, nàng tựa hồ là bị giam ở chỗ này. Tựa hồ là không cần làm áp trại phu nhân, tâm tình của nàng tốt lên rất nhiều. Mặc dù mỗi lần nhìn thấy Diệp thần vẫn là rất khẩn trương, nhưng đã chủ động dung nhập mình nha hoàn nhân vật. Vì hắn thu thập xong gian phòng, ngày đầu tiên trôi qua rất nhanh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai liền rời giường, cố ý đi bên trong gian phòng nhìn xuống. Nàng chính chen tại giường nhỏ nơi hẻo lánh ngồi xổm ngủ một đêm. Trong tay một thanh cái kéo nắm thật chặt, hắn cười lắc đầu quay người rời đi. Sáng sớm sơn trại an tĩnh ghê gớm, thổ phỉ nhưng không có sáng sớm thói quen, chỉ có cửa trại tháp canh trên thủ vệ còn tỉnh người. Diệp thần ở trần đi vào tứ hợp viện bên trong ương. Nhấc lên cái kia thanh 70-80 cân đại bản búa múa hô hô rung động. Luyện võ là một kiện lâu dài sự tình. 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới tu vi tuyệt đối sẽ không có tiến bộ. Diệp thần cho dù có tiềm năng điểm tăng lên võ công, nhưng mỗi ngày vẫn là phải đến luyện một chút. Một là hoạt động gân cốt, hai là thuần thục chiêu thức. Để tránh lạnh nhạt, giống hắn còn tốt, mấu chốt nhất nội công có thể dùng tiềm năng điểm tăng lên. Giống cái khác, giáng lâm người nội công đều là mỗi ngày kiên trì bền bỉ tu luyện ra. Mỗi ngày tu luyện 2 đến 3 giờ thời gian nội công, nội lực mới có thể chậm rãi tăng cường. Nào giống hắn tiềm năng điểm một điểm, nội lực trong nháy mắt tăng trưởng một mảng lớn. Nói ra quả thực muốn hâm mộ chết người. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyên cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.